Chú nuôi à? Yêu đương thôi nào. Chương 62, 62, có thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngạn ngồi trên sofa, nhìn thằng bạn chí cốt đang nằm yên tĩnh, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, thở dài một hơi. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Mẫn. Mẫn Mẫn, em gọi cho Thiên Nhi giúp anh được không? Tuệ Mẫn cả ngày hôm nay cắm đầu làm luận văn nên cũng không biết cái gì đang xảy ra trên mạng. Cô tò mò khi hắn bảo cô gọi cho Thiên Nhi. Chẳng phải hắn đang ở bên đó sao? Anh đang ở Pháp mà. Qua nhà nó mà nói chuyện. Phong đang nằm viện. Anh không đi được. Có chuyện gì xảy ra sao? Hắn liền thuật lại câu chuyện. Hy vọng Tuệ Mẫn có thể thay dục Phong xóa giải hiểu nhầm này. Cô nghe xong cũng thấy thương anh. Liền gọi điện cho bạn. Quý khách không thể gọi đến số máy này. Xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. Giọng nói cứng ngắc của tổng đài vang lên làm cô chết đứng. Vội điện lại cho hắn. Anh, Thiên Nhi nó chặn em luôn rồi. Không gọi được. Sao cơ? Tiểu Nhi Nhi muốn cắt đứt với chúng ta luôn sao? Đúng lúc này Tuệ Mẫn mới để ý đến bài báo trên Google. Chả nhẽ, giọng cô ngập ngừng. Chuyện gì? Tiêu Ngạn nóng ruột. Hắn sợ lát nữa Dục Phong tỉnh lại sẽ điên lên mất. Anh mau xem bài báo em gửi đi. Có lẽ đây là một phần lý do khiến cô ấy muốn thoát ly khỏi Phong và mọi người liên quan đến chú ấy. Tiêu Ngạn nhanh chóng xem nó. Lúc đấy Phong đang làm phẫu thuật. Đến sân bay bằng niềm tin à, thì đó. Còn à họ Lâm kia. Chắc chắn là cô ta giở trò rồi. Em phải kiếm cô ta hỏi cho ra Ngô ra khoai mới được. Tiêu Ngạn nóng máu không kém. Thiếu điều đập nát điện thoại. Nhưng hắn cố kìm lại con mãnh thú trong lòng mình. Lại nhìn Dục Phong còn đang ngủ yên. Hắn chút ra một hơi nặng nề rồi nói. Em cứ bình tĩnh. Trước hết chúng ta chờ Phong hồi phục đã. Anh lo có kẻ chống lưng cho Lâm Uyển Như. Em sẽ không an toàn. Vâng, đành thế vậy. Giọng điệu lo lắng của hắn giúp cô trấn tĩnh phần nào. Hai cha con ngồi ăn cơm. Thiên Nhi đã bình tĩnh hơn phần nào. Cha, xin lỗi đã làm cha lo lắng. Cửu Hoàng Hiên thở dài một hơi. Con gái à, có chuyện gì phiền muộn thì cứ nói với ta. Đừng giữ mãi trong lòng như vậy. Mệt mỏi lắm. Lời nói quan tâm của ông đã thành công khiến cô bật khóc. Đúng vậy, cô đang rất mệt mỏi. Mệt đến nỗi chỉ muốn bóp nát trái tim đi thôi. Như vậy sẽ không còn gì chứa đựng hình bóng người ấy nữa. Cha à, con gặp lại anh ấy rồi. Nhưng con không vui được nữa. Anh ấy làm con đau quá cha ạ, chỉ vào ngực trái. Đau ở đây này, rất đau. Hức, cô đấm vào ngực mình. Khóc nấc lên thành tiếng. Ông đau lòng ôm cô lấy cô vỗ về. Biết là ngày này sẽ đến. Nhưng không ngờ anh đến sớm thế. Cũng không ngờ đứa con ngốc của ông lại lụy tình đến chết đi sống lại như vậy. Đợi khi cô khóc đến sưng húp cả hai mắt lên. Khóc đến không còn nước mà khóc tiếp nữa. Ông mới lấy khăn mắt chườm mắt cho cô rồi hỏi. Khóc một trận xong đã thoải mái hơn chưa? Vâng, cô dựa vào sofa rồi ngửa đầu ra. Đặt chiếc khăn lên đôi mắt đỏ mọng. Thế giờ con muốn như thế nào? Có muốn ta giúp con trả thù một chút không? Cô đương nhiên hiểu ông đang muốn giúp cô như thế nào. Hiện tại dự án bảo tàng mùi hương đang hot dần dần. The Feel lại bắt tay với NP. Giả sử The Feel rút ván giữa đường, chắc chắn sẽ gây lên nhiều sóng gió. Mà tất cả hầu hết đều sẽ đổ về phía NP. Tại sao ư? The Feel là tập đoàn lâu năm về nước Hoa. Luận về danh tiếng hay uy tín đều là hàng đầu. Vì vậy không ngoa nếu nói dân tình đều có một lòng tin vững chắc với tập đoàn. Một cơn sóng to này chỉ như gió thoảng qua tai. Còn NP, dù là con cá lớn trên thương trường nhiều năm, nhưng trong ngành nước Hoa thì chỉ mới chân ướt chân ráo tiến vào. Độ nhận diện công chúng cũng cần củng cố hơn. Nếu The Feel ngừng hợp tác hiện tại chính là bôi lên mặt NP một vết nhơ khó rửa. Tiềm lực phát triển cũng vì đó mà chững lại. Tuy Thiên Nhi có tức giận, có thất vọng về anh, nhưng cô cũng không muốn cha vì cô mà lấy công trả thù tư. Không cần đâu cha, Con không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Sau này cũng sẽ không gặp lại. Xem như mấy hôm nay là con gặp ác mộng đi. Ông thở dài. Vẫn là con quá lương thiện. Cha à, dù sao anh ta cũng từng là chú nuôi của con đấy. Nuôi con tận 10 năm thì cũng cần báo đáp mà. Hơn nữa cha mẹ lãnh bên đó cũng rất tốt với con. Được rồi, xem như lần này hợp tác để giúp con trả nghĩa. Nhưng lần sau ta không chắc đâu. Vâng, quay lại Lâm gia. Con gái, bài báo này là sao vậy? Con qua Pháp lúc nào? Sáng nay con đi mua sắm với mẹ mà. Chu Ngọc tò mò nhìn bức ảnh. Đây chắc chắn là bóng lưng của Lâm Uyển Như. Người đàn ông này cũng đúng là dục phong. Cô ta tặc lưỡi. Mẹ à, ảnh này là từ năm ngoái rồi. Là con cố tình cho người đăng lên đó. Tại sao con làm vậy? Dù gì báo chí đều biết hai đứa đang hẹn hò rồi mà. Ánh mắt cô ta lộ vẻ ghen tức. Nói, hôm qua một người bạn bên Pháp của con vô tình bắt gặp anh ấy đi vào nhà của một người phụ nữ. Cô ấy có chụp ảnh rồi gửi lại cho con. Cô ta đưa điện thoại cho mẹ xem. Đây, đây là Lãnh Hàn Thiên Nhi. Bà ta sửng sốt. Phải, Thiên Nhi dù có hóa thành cho cô ta cũng nhận ra. Nói gì đến tấm ảnh mờ này. Chẳng phải Cửu gia phong tỏa mọi thông tin về cô ta rồi sao? Tiểu Phong làm sao mà tìm được? Con không biết, bực bội, nếu không phải lão già đó bảo vệ con nhỏ Thiên Nhi. Con đã qua đó dạy cho cô ta một bài học rồi. Chứ không phải dùng chiêu gián tiếp thế này. Chu Ngọc cũng thở phào. May mà lần này Lâm Uyển Như biết ý mà không chọc vào Cửu gia. Nếu không mẹ con à khó mà yên ổn nổi. Nhưng kể cũng lạ, tại sao đang yên đang lành Dục Phong lại qua đó ở với cô ta? Chẳng nhẽ, Uyển Như, con có thấy Tiểu Phong có gì bất thường không? Mẹ sợ cậu ta nhớ ra mọi chuyện rồi. Đến lúc đó, không phải Cửu gia thì cũng là Lãnh Hàn gia. Chúng ta khó mà yên ổn nổi. Trái với vẻ sốt sắng của bà, Lâm Uyển Như ngược lại có chút bình thản. Cô ta đương nhiên đã nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng với quân át cơ trong tay, cô ta không sợ gì hết. Mẹ yên tâm đi, dù mọi chuyện có vỡ lở thì anh ấy cũng không bỏ được con đâu. Ý con là, bà ngờ ngợ, đúng vậy, con đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Lãnh Hàn. Đúng vậy, Lâm Uyển Như vừa đi khám hai hôm trước, cô ta đã mang thai 3 tuần rồi. Hơn nữa, 1 năm qua cô ta chỉ quan hệ với Dục Phong. Vì vậy chắc chắn đây là con của anh. Chu Ngọc sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Vội vàng xoa xoa cái bụng còn xẹp lép của Lâm Uyển Như. Ha ha ha, tốt lắm con gái. Cháu ngoại của bà ở trong đó phải khỏe mạnh nha. Bà kéo cô ta đứng dậy rồi nói tiếp. Hai ông bà Lãnh Hàn không nhận chịu nhận con dâu. Nhưng cháu nội của họ thì không thể không có mẹ. Đi nào, đến Lãnh Hàn ra đòi danh phận. Các chế đang hóng điều gì? Nữ phản diện có con với nam chín rồi đó. Nếu thấy hay thì like, vote và tặng quà cho tác giả nhé. Yêu các chế, cách chương.